vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 254, đạo diễn nhà cô thì tính là gì? Góc truyện audio.com, cung giã thật là cảm thấy quá đậu móa, đen mặt một đường chạy đến, nhìn ai hắn cũng không thèm nhìn, đôi mắt kia tựa như làm người ta khiếp sợ, mọi người nhìn không được nhìn Diệp Tranh, cô ấy chết chắc rồi. Cung giã đứng bên cạnh Diệp Tranh, nói toạt ra em không sớm nói là có nhiều người vây xem đi. Anh còn tưởng chỉ có mình em. Diệp Tranh vô tội nói ai biết được anh chạy ra ngoài thế này à. Cung giã nói anh ở bên này luôn là như vậy. Nhà anh cũng gần đây. Nói rồi còn ngẩng đầu lên, giống như xác nhận cậu nói. Có đúng hay không? Tóc vàng vội nói đúng, đúng. Cung tiên sinh thường xuyên đến đây, cũng coi đây như nhà mình. Tùy ý ăn mặc à, mọi người chỉ là trợn to mắt. Há to mồm mà nhìn Diệp Tranh cùng cung giã. Hai người họ vậy mà quen nhau. Bọn họ vậy mà cũng không biết. Lại nhìn bộ dạng của Lưu Thuyên. Chỉ cảm thấy mình vừa rồi còn thấy Diệp Tranh đáng thương. Hiện tại lại cảm thấy, căn bản là Diệp Tranh không có giả vờ giả vịt. Nhưng dáng vẻ hùng hổ dọa người của Lưu Thuyên, bây giờ có vẻ càng ghê tởm hơn. Mọi nghĩ trong lòng đều nghĩ, đáng đời, ỷ vào chồng mình là Trần Tĩnh Đức, liền đắc ý như vậy. Lại cũng không chịu nghĩ, người có người cao hơn, trời còn có trời cao hơn đi. Ở đó mà chê cười người ta nhà quê này nọ, không xem lại mình có bao nhiêu quê mùa. Cung giã so với Trần Tĩnh Đức, ở đây quen biết còn rộng hơn đi. Đó là tất nhiên, Trần đạo diễn ở Hollywood cũng là xếp hàng chung mà thôi. Đừng thấy ở đây không nhiều đạo diễn trong nước, đó là bởi vì đại diễn trong nước không phổ biến a, nhưng mà cung giã. Đó chính là nổi tiếng thế giới. Trước nay đều ngụp lặn ở Hollywood a, ai ui. Khi nãy Lưu Thuyên còn khinh thường Diệp Tranh, nói cô ấy là giả vờ gọi điện thoại nữa. Cung giã làm như không thấy Lưu Thuyên. Lôi kéo Diệp Tranh nói đi đi đi, đứng chỗ này làm gì, anh đưa em vào, em quay hình ở chỗ nào, tóc vàng nhanh để cô đi vào. Lưu Thuyên đứng tại chỗ nhìn bên đó, hừ một cái, trong lòng chửi rủa đến lật trời rồi, Diệp Tử vậy mà chưa từng nói qua, chuyện cô ta quen biết cung giã, Diệp Tử không phải nói, Diệp Tranh là lần đầu xuất ngoại sao, ngay cả cửa ở đâu còn không biết. Tuy rằng không nghe rõ lời mọi người nói, chỉ là nhìn sắc mặt chán ghét của mọi người đang nhìn mình. Lưu Thuyên liền đoán được, bọn họ nhất định là đang cười nhạo mình. Liền hừ một tiếng, cô nói quen biết cung giã thì có là gì? Nhu nhu chúng ta đi. Lâm Vũ Oánh còn ở phía sau. Nghe cô ta nói vậy, liền kinh miệt cười nói làm như ông xã mình lợi hại lắm. Cô, Lâm Vũ Oánh đi nhanh lướt qua. Lưu Thuyên muốn ngăn lại cũng ngăn không được. Lâm Vũ Oánh cười ha ha đi theo Diệp Tranh. Quả nhiên, Diệp Tranh nhà cô luôn không làm người thất vọng. Vậy mà có thể lôi cung giã ra. Hơn nữa, cái chính là, bọn họ cũng chưa gặp qua bộ dạng này của cung giã. Vừa thấy chính là như rất quen thuộc với Diệp Tranh, mới có thể ăn mặc tùy ý xuất hiện như vậy. Nhìn giống như anh hàng xóm của Diệp Tranh. Khó trách người người hâm mộ như vậy. Diệp Tranh có quan hệ tốt với cung giã như vậy, hoàn toàn là được cung giã đối đãi như người nhà. Sau khi cung giã đi vào, quay đầy lại nhìn nói em đến đây đóng phim hả? Nơi này anh đều quen, có cái gì thì cứ nói ai? Muốn hay không anh nói trợ lý đi theo em? Không cần, em tự mình có thể ứng phó được. Cung giã ngẫm lại cũng đúng. Tiểu sư muội ở đây cũng nhiều năm rồi. Lại không phải là lần đầu xuất ngoại, những người đó thật sự cho là Diệp Tranh lần đầu tiên xuất ngoại à. Thật là sai lầm, cách chương.